Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, lại đến tinh đấu đại xâm lâm. Ha ha, nghe được Phalos cùng Diệp Chi Thu đối thoại phía sau, Shrek mọi người nhất thời từ trong chiến đấu lui ra phía sau, đồng thời phá lên cười. Thậm chí ngay cả Diệp Chi Thu các khóe miệng đều co quắp, muốn cười lại không dám cười dáng dấp. Diệp Chi Thu chứng kiến mọi người đột nhiên nở nụ cười, bất minh sở dĩ chính hắn nhớ một chút vừa rồi thoại ngữ có cái gì không đúng địa phương. Vừa nghĩ, cái này không phải là mình chửi mình sao? Nhất thời nổi giận đùng đùng đối với Valos vọt tới, đồng thời mở tức miệng mắng to, muốn chết. Tiểu súc sinh, chấm ngoặc kép, tiểu súc sinh mắng người nào? Valos không thèm để ý chút nào Diệp Chi Thu hướng hắn xông tới công kích. Lần nữa mở miệng nói, tiểu súc sinh mắng, chấm ngoặc kép, vừa mới nói vài, cảm giác không đúng phía sau lập tức nghe xuống dưới. Bất quá lúc này đã trễ, mấy chữ này hoàn toàn đã đem hắn phải nói ý tứ cho khái quát đi ra. Nhất thời trên mặt như gan heo một dạng, xấu xí không gì sánh được. Tiểu Vũ ở bên cạnh nhất thời hoa chi chiêu triển nở nụ cười, người này cũng thật là đần. Không ngờ tới chúng ta cư nhiên cùng ngu ngốc đánh thời gian dài như vậy. Cũng khó trách hắn võ hồn giống như vương bát xác giống nhau. Đúng a, đúng vậy a, nếu như thông minh, liền sẽ không lựa chọn phòng ngự. Dù sao đứng bất động ở nơi đó cho người khác đánh, mới là ngu ngốc phải có cách làm. Mã Hồng Tuấn ở Tiểu Vũ lời nói sau đó mới lần tiếp lời nói. Ngươi, các ngươi, phốc. Diệp Chi Thu giơ tay lên, mọi người trong lúc nhất thời một câu nói đều không nói được. Khi nhìn đến mọi người cười đùa biểu tình lúc, nhất thời thổ một búng máu ngã xuống đất. Valos nhìn ngã xuống đất Diệp Chi Thu, quay đầu đối với bên cạnh Shrek mọi người nói, tâm lý tố chất không quá quan a, thực sự là yếu đuối. Shrek mọi người nghe được Valos lời nói, mắt trợn trắng, nhân ra là bị ngươi tức giận có được hay không? Lại còn không có tim không có phổi nói mát. Valos không nhìn bọn họ bạch nhãn lại trở về nguyên lai chỗ ngồi ăn uống, mà Thương Huy học viện nhân chứng kiến Valos đám người trở lại tửu điếm, vội vã mang ngã xuống đất Diệp Chi Thu ảo não đi. Lúc này đang ở trên lầu 2 Triệu Vô Cực, từ phía trên thò đầu ra nói với mọi người, biểu hiện của các ngươi không sai. Ngày mai nhớ kỹ dậy sớm đi trước tinh đấu đại xâm lâm. Nói xong lần nữa quay trở về thuộc về hắn gian phòng. Dưới lầu đang ăn gì đó mọi người thấy Triệu Vô Cực lời nói, đồng thời hướng về phía lầu 2 dựng lên bên trong, đầy vẻ khinh bỉ. So với hắn Valos ghê tởm sinh ra. Valos tuy là không có bang bọn họ chiến đấu, chỉ ít cuối cùng còn tức ngất Diệp Chi Thu. Nhưng này cái làm lão sư cư nhiên ở một bên xem cuộc vui, suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới, mông, sáng, Triệu Vô Cực hay dùng cái kia hồng sáng tiếng nói đem tất cả mọi người kêu lên. Valos từ trong tu luyện tỉnh lại, đi ra khỏi cửa phòng, nhìn xuống sắc trời, bất đắc dĩ lắc đầu. Đây cũng quá sớm a. Bất quá khi chứng kiến cửa tiệm rượu vẻ mặt hưng phấn Oscar lúc, Valos nói không ra lời. Ngay cả một hướng hỉ vui mừng ngủ nướng Oscar đều dậy sớm như vậy, mình còn có cái gì đáng oán hận? Bất quá để Valos hoài nghi chính là, sớm như vậy đã bị Triệu Vô Cực kêu, không sẽ là Oscar điểm A. Chỉ trong chốc lát, ở Oscar thúc giục cùng Triệu Vô Cực giống to hơn dưới tất cả mọi người một trước một sau từ bên trong phòng đi ra, ở Oscar nhanh muốn ăn thịt người trong ánh mắt, mọi người mới chậm chật tự thuận ăn rồi sớm một chút. Đứng dậy hướng tinh đấu đại xâm lâm xuất phát. Tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách trấn nhỏ 100 đô ly đường đối với mọi người mà nói không gần, cũng không coi là xa xôi. Ở sấp xỉ chừng 2 canh giờ, bằng vào mọi người thực lực đã có thể rất xa thấy được phía trước như ẩn như hiện rừng rậm. Không phải mất một lúc Valos đám người liền đã tới tinh đấu đại xâm lâm trước mặt. Cao lớn cây cối chỉ ít vượt lên trước 20 mét ở trên. đây vẫn chỉ là phía ngoài nhất mà thôi. Rậm rạp sâm lâm căn vốn không có đường nhỏ, bóng cây trùng điệp, nhìn không thấy trong đó chân thật cảnh tượng. Đi tới rừng rậm trước, không khí trở nên càng thêm khiến người thư thích, dường như nhiệt độ đều giảm xuống vài phần, tựa như nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác mang theo xi nhuận bùn đất Yoshika không ngừng đâm kích lấy mọi người khứu giác. Valos nhìn cánh rừng rậm này không khỏi nhớ lại 12 năm trước mới chỉ có phủ xuống thời giờ, vậy ở đâu tràng cảnh, không khỏi lắc đầu cười. 12 năm, chính mình từ đã trở về. Đang ở Valos cảm thán đồng thời, Triệu Vô Cực đột nhiên mở miệng nói, đều dừng lại. Mọi người dừng bước lại. Bên trên trăm dặm đi về phía trước, lệnh bọn họ thân thể đều đã nóng lên. Nhất là Oscar cùng chữ Vinh Vinh, làm phụ trợ hồn sư. Thân thể của bọn họ tố chất tuy là cũng không tệ lắm, nhưng chung quy không thể cùng Đường Tam bọn họ so sánh với. Oscar thấp giọng ngâm hát cái kia thô bỉ chú ngữ, đưa cho một người một cái xúc xích. Trải qua cái này mấy thiên địa ma hợp, mọi người đối với hắn hương chàng đã không hề phản cảm. Tối đa chính là tại hắn ngâm hát chú ngữ địa lúc làm bộ không nghe thấy mà thôi. Hương chàng vào bụng, hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu, khôi phục chúng thể lực của con người. Tâm tình của mọi người đều trở nên đắt đỏ đứng lên. Triệu Vô Cực nghiêm túc xem lên trước mặt 7 học viên. Các ngươi cho ta nghe rõ ràng. Tình đấu đại xâm lâm có thể không phải quốc gia bị cầm tù ma thú cái kia chủng địa phương. Trong này ma thú đều cực kỳ nguy hiểm. Các ngươi lúc nào cũng có thể đối mặt nghìn năm, thậm chí vạn năm cấp bậc ma thú công kích. Vì vậy, khi tiến vào rừng rậm sau đó, các ngươi người nào cũng không nên rời bỏ ta cùng Valos thân thể hai người 20 mét ở trên. Hơn nữa chữ Vinh Vinh cùng Oscar, hai người các ngươi càng phải thiếp thân theo chúng ta. Không có ta địa mệnh lệnh, người nào cũng không cho đơn giản công kích hồn thú. Nghe rõ chưa? Minh bạch, mọi người chăm miệng một lời. Oscar thật nhanh ngâm sướng chú ngữ. Một hồi công phu, trong tay là thêm một sấp giày hương chàng cùng lạp xưởng. Hắn đưa cho mỗi người một cái xúc xích cùng một cây lạp xưởng. Nói, của ta hương chàng có thể ở trong không khí duy trì 12 canh giờ sức sống. Nói cách khác, 12 canh giờ trong vòng ăn nó sẽ có hiệu quả. Hương chàng khôi phục trị liệu mang vào đỡ đói. Lạp xưởng chủ yếu tác dụng là giải độc. Mọi người dồn dập tiếp nhận, cẩn thận thu ở trên người. Bọn họ minh bạch, Oscar đây là sợ ở đối diện nguy cơ thời điểm không kịp đem hương chàng cho bọn họ. Lúc này mới trước cho bọn họ một ít, hồn lực không ngừng phóng thích, khiến cho Oscar sắc mặt có chút tái nhợt. May mắn có râu quai nón phủ mới không coi là rõ ràng. Hắn huyễn hóa ra hương chàng đối với người khác tác dụng đều rất tốt. Đối với mình có thể tạo được tác dụng cũng chỉ có 1/3. Cùng hồn lực tiêu hao cơ bản cân bằng. Vì vậy, hắn hồn lực tiêu hao phía sau cũng chỉ có thể đi qua minh tưởng tới khôi phục. Đương nhiên, hương chàng đỡ đói tác dụng đối với hắn chính là hữu dụng. Triệu Vô Cực nhìn xuống Đường Tam đám người, quay đầu đối với Valos nói rằng, làm phiền ngươi theo ta cùng nhau xem trọng bọn họ. Ta nhưng cũng là học viên. Triệu lão sư, Valos nhàn nhạt mở miệng nói. Ai bảo ngươi thực lực mạnh đâu? Ta lại chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy biến thái. Nói xong quay đầu nhìn về phía Đường Tam đám người. Thấy trước mặt 7 người thiếu niên đều đã chuẩn bị xong. Lúc này mới vung tay lên tiếp tục nói, xuất phát. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.